Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 34, chương 34, chú đồ. Đang nghe xong Bắc Ly chữa trị kho trang bị đề nghị sau. Lục Vô nguyên bản là dự định lập tức đi làm, nhưng mà lại từ Bắc Ly trong miệng biết được. Kho trang bị chữa trị vậy mà cần lấy 50 vạn hồn điểm. Cái này khiến Lục Vô tạm thời từ bỏ rồi quyết định này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Kho trang bị bên trong rất nhiều vật phẩm vốn chính là tràn ngập hồn lực. Này không giống như là tàng thư các, chỉ là sách vở. Nếu như chữa trị, cần lấy ngoài định mức hồn lực đi lấp bổ những cái kia hồn khí. Cũng tạo thành rồi to lớn tiêu hao. Bất quá Bắc Ly nói tàu ma chế tạo lại đưa tới rồi Lục Vô hứng thú. Tại Bắc Ly miêu tả bên trong, tàu ma là một loại có thể thôn phệ thiên địa linh tài tự mình cải tạo cùng tiến hóa đặc thù đổi. Thuyền, loại thuyền này căn bản không sợ bị phá hư, dù là hoàn toàn bị dỡ bỏ. Chỉ cần hạch tâm tồn tại, tại thôn phệ đại lượng linh tài sau cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. 10 phần thích hợp người chơi đến sử dụng, đến lúc đó lấy được bản vẽ thiết kế, hoàn toàn nhưng lấy chế tác ban đầu tàu ma bán ra cho người chơi. Lại từ người chơi chính mình bồi dưỡng tiến hóa, biển lục đồng thời phát triển ý nghĩ xuất hiện ở Lục Vô đầu óc bên trong. Lúc này đồng thời, tối hôm qua diễn đàn trực tiếp video đưa tới rồi các người chơi đối hoàng tuyền biển hướng tới. Rất nhiều hải tặc mê đã chuẩn bị bắt đầu tự mình động thủ chế tác đội thuyền rồi. Chuẩn bị cầm xuống sát na lưu ly khu liền mở ra biển trên đại mạo hiểm. Lưu ly khu sát na giờ phút này trở thành rồi tất cả người chơi cái đinh trong mắt. Hận không thể lập tức đem nó diệt trừ. Bất quá rất nhiều người chơi đều nhìn qua ven biển đoạn video kia. Cũng biết rõ sát na cường đại. Hiện tại người chơi thế lực căn bản là không có cách cùng nó đối kháng. Dù là số lượng trên đã chiếm cứ ưu thế, nhưng đơn thể thực lực sai biệt quá khổng lồ, vẫn là được lấy phát triển làm chủ. Bất quá diễn đàn cho tới bây giờ không thiếu người mới. Lập tức có mấy cái chiến thuật đại sư bắt đầu chế định tác chiến kế hoạch. Thậm chí có kỳ hoa tồn tại nghĩ muốn đi hoàng tuyền biển tìm kiếm Poseidon tìm nó hợp tác. Đương nhiên, đề nghị này lập tức liền bị phủ định rồi. Mặc dù rất nhiều người chơi sùng bái hung hãn hải vương, nhưng cũng minh bạch, cái này ra hỏa tuyệt đối không phải dễ thương lượng. Liền sát na đều muốn nhẫn nhục khuất phục, người chơi cùng nó đàm phán khả năng đều không tồn tại. Bất quá cho dù như thế, các người chơi vẫn không có từ bỏ, bắt đầu chế định chiến thuật mới, đồng thời để đại gia xúc tích lực lượng, chờ thực lực cường đại rồi. Thế tất yếu đem sát na quỷ tướng tiêu diệt, cướp đoạt hắn lãnh địa, đồng thời để cho tiện người chơi, Lục Vô để Bắc Ly tại trong trò chơi mở chức năng mới. Phòng đấu giá. Phòng đấu giá xuất hiện có thể cho các người chơi dễ dàng hơn tìm kiếm mình cần lấy vật phẩm. Chỉ cần tại lục soát cột lấp trên vật phẩm danh xưng liền có thể tìm được người chơi khác đánh dấu. Giá cả vật phẩm, mà những cái kia đẳng cấp đi lên. Nghĩ muốn đổi cao hơn cấp trang bị người chơi cũng có thể lấy tại đổi trang bị đồng thời bán ra. Chính mình trong tay dư thừa vũ khí. Đương nhiên. Cái này công năng Lục Vô đồng dạng thiết trí phí phục vụ. Dựa theo vật phẩm bán đi giá cả 20% rút ra hồn tệ. Phòng đấu giá công năng đẩy ra ngày thứ nhất, liền có mấy vạn kiện vật phẩm bị thả giao lên rễ cột. Mà lại vật phẩm chủng loại 10 phần lộn xộn, trừ rồi vũ khí, hộ cụ bên ngoài, thậm chí có người chơi cầm lấy quái dị tảng đá để lên. Nghĩ muốn kiếm tiện nghi. Bán đi cái giá trên trời đến, cái này khiến rất nhiều người chơi nhịn không được đậu đen rau muống chỗ nào đều có gian thương. Thậm chí để có chút người chơi già dặn kinh nghiệm nhớ lại ban đầu ở cái khác trong trò chơi bầy. Quầy bán hàng bị hố hồi ức, phòng đấu giá sau khi lên nết ngày thứ hai, Lục Vô đang ngủ, bỗng nhiên bị Bắc Ly một hồi lay động bừng tỉnh. Mở mắt ra, Lục Vô liền phát hiện Bắc Ly nắm lấy một cái tàn phá dao găm. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hắn, để Lục Vô trong lòng hãi được hoảng. Vô, ta tìm tới thích khách chuyển chức phương hướng rồi. Có chuyện thật tốt nói. Trước thanh đao thả xuống, Lục Vô giật giật chăn mền. Bắc Ly thấy thế, một mặt hưng phấn lui về sau một bước, nắm lấy dao găm ở trên không khí bên trong vung lên. Đây là nguyền rủa nhất tộc di vật, lại bị người chơi tìm được rồi. Ta nghĩ thích khách chuyển chức có hy vọng rồi. Quét mắt rõ ràng thiếu rồi một góc, còn vết dỉ loang lổ dao găm. Lục Vô làm sao đều nhìn không ra cây chủy thủ này có chỗ đặc biệt gì. Này đồ vật rất lợi hại. Bắc Ly dùng sức gật rồi lấy đầu. Nhưng lợi hại, đây là nguyền rủa nhất tộc vũ khí. Ta một mực có cân nhắc qua nguyền rủa nhất tộc trở thành thích khách chuyển chức hoặc là ẩn tàng chức nghiệp phương hướng phát triển. Bất quá cũng chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng lần này thật nhưng lấy thực hiện rồi. Nghe nói, Lục Vô trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc. Ngươi cụ thể cùng ta nói một chút. Đến cùng là thế nào chuyện? Bắc Ly gật đầu. Nguyên rủa sứ đồ đã từng là Bắc Kỳ đại địa một cái cường đại chủng tộc. Nghe nói cái chủng tộc này cùng âm phủ vực lớn bên trong địa ngục có liên quan. Tộc nhân của bọn hắn mỗi một cái đều là trời sinh sát thủ. Có được triệu hoán nguyên rủa ác ma năng lực. Lúc trước ngang nhiên khiêu khích Bắc Kỳ Vương Đại Nhân, bị Bắc Kỳ Vương Đại Nhân xuất lĩnh đại quân máu tanh trấn áp. Có thể nói tại Bắc Kỳ đại địa trên, cái chủng tộc này đã biến mất rồi. Nhưng ta không có nghĩ tới đây vậy mà có thể tìm tới bọn hắn đồ vật. Ta còn tưởng rằng chỉ có chờ kho trang bị chữa trị sau đi mặt trong tìm xem nhìn đâu. Nói lấy Bác Ly con mắt híp mắt một đạo trăng lưỡi liềm. Vừa mới ta rảnh đến nhàm chán, ngay tại đi dạo phòng đấu giá, kết quả phát hiện rồi này đem nguyền rủa vũ khí, cũng không biết rõ là cái nào người chơi để lên, này đồ vật vậy mà chỉ bán 5 hồn tệ. Ha ha, nhặt được đại tiện nghi rồi, vậy cái này đồ vật công hiệu đâu? Lục Vô trên mặt cũng lộ ra rồi nụ cười, trực tiếp làm thành mô bản cho ngươi xem. Nói lấy Bắc Ly kéo lên Lục Vô tay, trực tiếp phát động rồi thần khí năng lực, xuyên thẳng qua đến rồi Minh Phủ. Mặc đồ ngủ Lục Vô cứ như vậy bị Bắc Ly lôi kéo đi vào rồi Minh Phủ nội phòng thí nghiệm. Cầm lấy dao găm một phen chơi đùa, tại thí nghiệm máy móc trợ giúp xuống, cây chủy thủ này bị phân giải thành rồi vô số thật nhỏ hạt tròn. Theo lấy Bắc Ly vung tay lên. Những này hạt tròn bị Bắc Ly trên tay thần khí phó giới hấp thu. Truyền tới chinh chiến thần khí không gian bên trong. Biến thành rồi liên tiếp số liệu. Sau đó Bắc Ly bắt đầu nghiêm túc sắp xếp từng tổ số liệu. Đi qua rồi dài đến 2 tiếng đồng hồ gây dựng lại sắp xếp sau. Bắc Ly trên mặt rốt cục lộ ra rồi kích động nụ cười. Lục Vô vội vàng đi ra phía trước. Lập tức thấy được rồi số liệu trên biểu hiện nội dung. Nghề nghiệp giới thiệu, chú đồ, cam nguyện nhận đến nguyền rủa, ruồng bỏ tín ngưỡng, hóa thành chấp trưởng tử vong chú đồ hành giả. Tại thống khổ thu giữ gắng sức lượng nguồn suối, tại mắt của bọn hắn bên trong, tử vong mới là bắt đầu, mà sống lấy mới là A Tị địa ngục nghề nghiệp đặc tính, nắm giữ chớ chú chi lực. Có được triệu hoán nguyền rủa ác ma lực lượng đeo mang vũ khí. Dao găm, ngươi được lắm đấy. Lục Vô hai mắt hưng phấn. Sau đó dùng sức vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ. Không được ầm ĩ, còn không có triệt để hoàn thành đâu. Ngươi lại chờ chút, ăn mặc thí nghiệm phục Bắc Ly chu cái miệng nhỏ nhắn. Đem Lục Vô đẩy lui về sau mấy bước. Ngay sau đó, Bắc Ly lần nữa bắt đầu bận rộn. Cái này khiến ở một bên Lục Vô trong lòng một hồi cảm thán cùng vui mừng. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ? Mỗi cái thành công nam nhân phía sau đều đứng lấy một cái toàn năng tiểu la lị. Ai nói không phải đâu. Tại giữa trưa, Ở vào trong trò chơi, tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi thanh âm nhắc nhở. Toàn khu thông cáo, trò chơi đổi mới, tăng thêm thích khách chuyển chức nghề nghiệp. Chú đồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.